Mỹ Nhân Ngư, chương 8, góc truyện audio.com. Nguyên ca mang chúng tôi đến một nhà hàng được trang trí khá là khiêm tốn, nhưng mà giá cả ngược lại chả khiêm tốn một chút nào, có thể nói là đắt gấp 10 lần cứ như vàng vậy, mà chân chính thì bàn ăn kia đúng là đắt gấp 10 lần bữa ăn bình thường, một bữa cũng tốn gần bằng tiền cơm 2 tháng của tôi rồi. Tôi yên lặng mà xếp Nguyên Cừu vào cùng hàng với mấy người có tia ánh đèn của phòng ăn vừa đúng độ sáng, các khách nhân nhỏ giọng trò chuyện, khúc dương cầm nhẹ nhàng mềm mại du dương trong đại sảnh. Tôi chống lỗ tai lên nghe vài câu, Nguyên ca nói. Là giấc mơ chiều, nhạc nhẹ, em có chút tin tưởng anh là thiếu gia nhà có tiền rồi. Tôi nói, anh ấy nghe vậy cong cong mắt lộ ra một chút ý cười không rõ ràng. Tôi cắt sườn bò thành những miếng nhỏ chỉnh tề, rồi đổi đĩa thức ăn cho cận sở. Nguyên ca lười biếng dựa vào trên ghế salon, ăn sữa chua phô mai đông lạnh còn không quên trêu chọc chúng tôi. Hai nhóc có chút lương tâm có được hay không, đúng là làm mù mắt chó độc thân rồi, đặc biệt là với người đã giúp hai đứa nối tơ là anh đây. Tôi đánh giá anh ấy, cảm thấy được tâm tình của anh ấy lúc này rất tốt, vì vậy nói đùa. Nếu anh lười cắt thì có thể nói em làm giúp em đây rất là tôn kính trưởng bối nha. Tôi chỉ là thuận miệng nói một chút cho là anh ấy cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút mà sự thực chứng minh anh ấy so với tôi nghĩ không biết xấu hổ hơn nhiều. Anh ấy ăn xong miếng cuối cùng của điểm tâm ngọt không chút khách khí bưng lấy đĩa sườn bò mà tôi đã cắt gọn gàng, sau đó đem đĩa của anh ấy ném cho tôi. Tôi yên lặng cắt đĩa sườn bò thứ ba, nghĩ thầm đĩa sườn bò này so với tôi còn quý giá hơn đi, không thể ném lên mặt anh ấy được. Lãng phí là điều không nên nha, tôi chính là một thanh niên tốt, là một quản gia cần kiệm nha. Tiểu Cận năm nay lớp 12 rồi ha, bên này tôi thì đang tốn công mất sức hành hạ đĩa sườn bò, bên kia Nguyên ca đã bắt đầu cùng Cận sờ tá gẫu. Đã suy nghĩ sẽ thi đại học nào chưa? Cái vấn đề này tôi cũng muốn biết, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, hai nhóc nhìn tới nhìn lui như vậy sẽ nghĩ ra được cái gì sao? Nguyên ca gõ gõ cái đĩa, hành vi của anh ấy vốn thô lỗ cuối cùng lại biến thành tính không thận trọng thực sự khiến người khác không thể chỉ trích được. Cận sờ quay đầu lại, lắc lắc đầu một cái, rồi lại gật gật đầu. Cậu ấy nói, không nghĩ ra là muốn lên trường đại học nào. Thế nhưng, chỉ muốn được ở một nơi càng gần với em thêm một chút lại càng tốt. Tôi hảo tâm phiên dịch lại một lần. Nguyên ca rất kinh ngạc, nhóc là người phụ họa sao? Sao mấy cái này cũng biết vậy? Không phải nha, tôi nâng tay sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của Cận Sở cười nói. Bởi vì em cũng nghĩ như vậy, Cận Sở đỏ mặt sau đó cậu ấy nắm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng hôn một cái lên lòng bàn tay tôi. Nhìn thấy hai nhóc như vậy, cảm thấy đúng là tuổi trẻ thật tốt. Nguyên ca cảm thán, Cận Sở khua tay múa chân mấy cái tôi nói. Cậu ấy nói anh cũng còn rất trẻ. Không giống nhau, tâm già rồi, cho dù bề ngoài có trẻ đi nữa cũng vô dụng. Nguyên ca nói, thật muốn được quay trở lại thời điểm mới 17, 18 tuổi. Trở về để thi đại học thêm một lần nữa sao? Tôi nói tiếng người với nhóc có phải là còn khó hơn lên trời không? Nguyên ca cười mắng, hiện tại anh cho nhóc cơ hội nói lại, gợi ý là, luyến ái. Tôi biết nghe lời nói lại, góc chuyện audio.com, là muốn cùng với Sâm ca nói chuyện, luyến ái, sao? Nguyên ca giận quá hóa cười, lúc anh đây 17-18 tuổi, hắn còn đang học tiểu học đó. Giả thiết nếu anh trở lại thời điểm 17 tuổi, tôi khoát tay một cái, như vậy anh ấy hẳn là 13 tuổi, bình thường 13 tuổi đã là năm nhất sơ trung rồi. Ồ, Nguyên ca mặt không thay đổi nói, không quản là hắn năm nhất sơ trung hay là năm nhất đại học, anh đây đều không muốn cùng hắn nói chuyện luyến ái. Tôi cũng gật gật đầu, nhìn ra được anh bây giờ cũng tâm lực quá mệt mỏi rồi. Đó là bởi vì nhóc không hiểu tiếng người, anh đây phiên dịch rất mệt đấy biết không? Nguyên ca nói, anh thật hy vọng nhóc và Tiểu Cận đổi chỗ một cái. Em cũng nghĩ như vậy, tôi rất là tán đồng, nếu như em là phù thủy biển thì tốt rồi. Nguyên ca sửng sốt một chút, trong lòng bầy tay tôi tay Cận Sở bỗng nhiên nắm thật chặt. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy cũng nhìn tôi, viền mắt có chút hồng. À, Nguyên ca nói. Cũng già đầu rồi, vậy mà vừa rồi anh dĩ nhiên mới phản ứng được nhóc mới nói đến nàng tiên cá, nhóc đã lớn đến chừng này rồi mà còn tin mấy câu chuyện đồng thoại à, xem thêm chuyện cổ tích có khả năng trì hoãn sự già yếu. Tôi nghiêm túc đề nghị, lần sau đến nếu thuận tiện em có thể mượn một quyển chuyện đồng thoại cho anh, cần không? Nguyên ca cười hai tiếng, nói. Cũng được, ăn xong sườn bò, Nguyên ca lái xe đưa chúng tôi về nhà, Cận Sở nói với tôi muốn mời anh ấy vào nhà uống chút trà, tôi truyền đạt lại ý của cậu ấy, Nguyên ca đồng ý, đem xe dừng ở ven đường, cười nói. Xem ra anh có thể tự mình đi lấy sách đồng thoại rồi. Tiết Định Ngạc trước sau như một, mỗi khi nghe đến tiếng mở cửa liền chạy ra nghênh tiếp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Nguyên Ca nhào tới một cái ôm lấy, kêu gào thê lương muốn tránh thoát, hướng trên người Cận Sở nhào tới. Nguyên Ca vững vàng bắt được chân ngắn nho nhỏ của nó, chà chà nói. Mập thành như vậy rồi, là mèo hạ ý nuôi đúng không? Tôi cải lại, nhưng là Cận Sở cưng chiều nó. Cận Sở sờ sờ, động viên Tiết Định Ngạc. Tiết Định Ngạc nằm yên tĩnh trong tay Nguyên Ca, trong cổ họng phát ra âm thanh ủng ục ủng ục. Cận Sở chính là mẹ ruột. Nguyên Ca cho ra một kết luận, đổi dép lê rồi ôm Tiết Định Ngạc đi vào phòng khách. Tôi đi vào trong thư phòng tìm sách cho anh ấy, Cận Sở đi vào nhà bếp pha trà sữa. Chờ tôi lấy xong sách trở về, Tiết Định Ngạc đã thành công chạy trốn khỏi ma trường, Nguyên Ca đang nâng cốc uống trà sữa. Có hương trà thế nhưng lại không đắng. Nguyên Ca nói, rất đặc biệt, nhóc làm như thế nào vậy? Cận Sở cầm giấy bút tinh tế viết cho anh ấy phương thức chế biến. Nguyên Ca nhìn cậu ấy viết chữ, còn nói, chữ nhóc viết khá tốt, đã từng luyện qua thư pháp sao? Trước đây có luyện qua, cậu ấy nói, tôi nhìn không được hỏi, chữ phúc treo trong thư phòng là cậu viết sao? Lúc mới lên sơ chung là viết, sau đó rất lâu cũng không có viết qua. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, thần sắc rất bình tĩnh. Dưới ánh mắt bình tĩnh ấy, câu hỏi, tại sao, liền bị mắc nghẹn trong yết hầu, tôi cũng không có hỏi lại. Nguyên Ca chạy vào trong thư phòng xem chữ, kỳ thực tổng cộng chỉ có 5 chữ. Cùng Khoan Tín Mẫn Huệ, treo trên tường ở phía sau bàn học, lúc ngồi ở chỗ này đọc sách chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Tôi đã xem qua vô số lần, nhưng là xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới là do cậu ấy viết. Gocchuyenaudio.com, tôi đột nhiên phát hiện, đối với quá khứ của cậu ấy tôi kỳ thực không biết gì cả. Sau khi Nguyên Ca trở về, tôi và Cận Sở ngồi ở trên ghế salon mở quà Giáng sinh mà anh ấy tặng, là hai cái đồng hồ đeo tay giống nhau như đúc, kiểu dáng ngọn gàng, hào phóng, vừa có thể nói là đồ anh em, cũng có thể nói là đồ tình nhân. Tôi giúp Cận Sở mang vào, cậu ấy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hỏi tôi liệu chúng tôi chỉ đưa cho Nguyên Ca một bình lá trà có phải khó coi lắm hay không? Không biết, tôi an ủi cậu ấy. Đối với anh ấy mà nói, thích mới là tốt nhất. Dầu gì nguyên đán này chúng ta có thể mời anh ấy tới ăn cơm, mấy quyển đồng thoại cũng đưa thêm cho anh ấy. Cận Sở liền mỉm cười. Nguyên Ca đối với chúng tôi không chỉ kiêm chức lão bản, mà cũng chính là một người bạn. Còn có thể kèm theo một chút sùng bái vi diệu. Nói chuyện với anh ấy rất thoải mái. Chính là kiểu không phải thì không phải, muốn chính là muốn, không muốn thì không muốn, yêu thích liền là yêu thích, chán ghét chính là chán ghét. Không cần khách khí, không cần vòng vo, đơn giản vừa nhìn là hiểu ngay. Anh ấy sẽ không xem bạn là một đứa nhỏ mà đối xử qua loa, cũng sẽ là một trưởng bối cho chúng tôi sự chăm sóc thích hợp. Sẽ không dò xét chuyện riêng tư của bạn, cũng sẽ cho bạn những lời khuyên đúng trọng tâm mỗi khi bạn có chuyện khổ não. Đương nhiên, cuối cùng bạn lựa chọn như thế nào là chuyện của bạn, anh ấy sẽ không bắt bạn đi theo con đường mà anh ấy cho là đúng đắn. Hồi nghỉ hè, có một cô gái mỗi ngày đều đến quán uống cà phê, có lần nào đó cô ấy cùng anh ấy nói chuyện trên trời dưới đất, hỏi anh ấy nếu như thích một người không nên thích thì nên làm gì. Đây là cuộc đời của cô, cũng đâu phải của tôi. Anh ấy không để tâm nói, có nên hay không nên không phải chỉ dựa vào đánh giá của người ngoài dành cho cô, mà cô phải học cách tự mình phụ trách cho chính mình. Sau đó cô gái kia liền đỏ mặt tỏ tình, sau đó liền thu về một tấm phiếu, là người tốt, sau đó tôi cũng không thấy cô gái đó đến nữa. Trong lòng tôi thấy hơi ưu tư, uyển chuyển nhắc nhở anh ấy nói anh ấy mà cứ như vậy sớm muộn cũng đóng cửa. Anh ấy nói cũng không đáng kể, ít nhất so với làm một tên cặn bã đùa giỡn tình cảm cả một cô gái còn tốt hơn. Tôi nghĩ nghĩ, không phải là không thừa nhận anh ấy nói đúng. Nhưng là sống như những con người hào hiệp tùy ý cũng sẽ có lúc phải khốn khổ vì tình, có thể thấy được trời đất luân hồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn luôn là chân lý vĩnh hằng. Không biết có phải hay không, cứ càng tới gần khi thi vào trường cao đẳng, đại học thì thời gian trôi qua càng nhanh, Tết năm đó, tôi mới vừa ngửi liền nghe thấy được một chút hương vị của mùa xuân. Cuối tháng riêng liền lặng yên không một tiếng động ma trôi đi khỏi khe hở của thời gian. Phía sau phòng học có treo trên tường một tờ lịch đếm ngược khoảng cách đến ngày thi đại học, nay chỉ còn có 120 ngày, giờ nghỉ giải lao đã không còn có người nào ở trong phòng học và hành lang đùa giỡn nhau, đi nhà vệ sinh cũng hận không thể cầm đồng hồ bấm giây. Cả tầng lầu bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn có những âm thanh trầm thấp thảo luận đề thi với nhau truyền đến, tạo thành một hỗn hợp âm thanh xì xào bàn tán. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nôn nóng hoặc một loại cảm giác gấp gáp kỳ diệu nào đó, tôi bị bầu không khí như vậy cảm hóa đến có chút sốt sắng, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười an tĩnh của Cận Sở liền chậm rãi bình tĩnh lại. Gocchuyenaudio.com, cậu ấy thật giống như chưa bao giờ bị tác động bên ngoài ảnh hưởng, như trước dựa theo nhịp điệu cuộc sống yên tĩnh của chính mình. Tôi hỏi cậu ấy là không thấy sốt sáng sao, cậu ấy nói không. Tôi hỏi cậu ấy không sợ thi đại học sao, cậu ấy nhẹ nhàng cười rộ lên, sau đó lắc đầu. Tôi hỏi cậu ấy lẽ nào không có thời điểm nào mà cậu ấy thấy căng thẳng sao. Cậu ấy nói có, chờ tôi hỏi lại, cậu ấy liền không có trả lời, chỉ là cười đáp lại. Mà tôi cuối cùng cũng thua trận dưới nụ cười của cậu ấy. Học kỳ 2 của lớp 12, trường học cưỡng chế bắt ở lại trường học giờ tự học buổi tối, mỗi ngày 9 giờ rưỡi mới được về nhà. Sau một ngày học tập mệt mỏi, mò xuống dưới căng tin ăn một chút cơm căn bản không có tác dụng, vì vậy trên đường về nhà tôi đều cố ý đi vòng tới phố ăn vặt cùng cậu ấy ăn tô mì, ăn xong mới đạp xe chờ cậu ấy về nhà. Cậu ấy ngồi ở phía sau, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi. Có lúc tôi giở trò đùa dai hồi bé, mỗi khi sóc này cậu ấy đều theo bản năng mà ôm sát tôi, có một loại hương hoa không biết tên mềm nhẹ theo gió đêm từng trận truyền đến, cùng với tiếng sâu tinh tế kêu to, những lúc khí trời tốt con có thể kèm theo ánh sáng của những vì sao mút trời. Đó là mùa xuân ôn nhu nhất cũng ngắn ngủi nhất trong trí nhớ của tôi. Mùa xuân đi qua, sau tháng năm này cũng đã đi đến cuối con đường, rất nhanh thôi chúng tôi liền nghênh đón kỳ thi đại học. Hai ngày này nhiệt độ rất cao, còn thổi gió rất mạnh, nóng bức mà ẩm ướt. Nguyên ca cố ý đóng quán cà phê, lái xe tới đưa đón chúng tôi đi thi. Không cần phải sốt sắng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Đây là lần đầu tiên Nguyên ca học theo giọng điệu của các bà, các mẹ dặn dò chúng tôi. Cứ làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, thi xong thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, ngày mai là ngày cuối cùng, thi xong anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn ngon. Tôi nhịn xuống không cùng anh ấy cãi nhau, ngoan ngoãn gật gật đầu. Kiểm tra lại xem phiếu dự thi và chứng minh thư đã mang theo hay chưa? Bút chì, thước tẩy tất cả đều đã chuẩn bị xong cả chưa? Mua nước chưa? Dưới ánh mắt ân cần của anh ấy, chúng tôi đam tất cả mọi thứ một lần nữa kiểm tra một lần lại một lần. Anh ấy đưa mắt nhìn chúng tôi vào phòng thi, thi xong đi ra thấy xe của anh ấy còn ở chỗ cũ chờ. Anh ấy chờ chúng tôi về nhà ngủ trưa, đi đến quán cơm đóng gói mấy món thanh đạm để giữa trưa rồi ăn, cả lúc ngủ trưa nhiệt độ máy điều hòa đều là do anh ấy điều chỉnh. Nếu như không phải lớn đến bây giờ cũng không có một chút điểm nào tương tự, không thì tôi đã muốn hoài nghi anh ấy thực sự là anh trai ruột của tôi hoặc là của Cận Sở. Dưới sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của anh ta, chúng tôi nơm nấp cẩn trọng vượt qua kỳ thi đại học. Ngày cuối cùng thi xong, trên bàn cơm anh ấy đặt một két bia, nói là muốn chúc mừng chúng tôi rốt cũng đã trải qua một giai đoạn nhân sinh có kết thúc mỹ mãn. Tôi nói với anh ấy, Nguyên ca, sau này anh sẽ là anh trai của em và Cận Sở, chờ anh già rồi chúng em nhất định sẽ hiếu thuận với anh. Anh ấy uống cạn một ly bia, nói anh ấy còn chưa có già đâu. Còn nói cho cùng vẫn bị bọn tôi chiếm tiện nghi, trước đây không biết có bao nhiêu người muốn làm em trai của anh ấy nha. Tôi nói cái này không giống nhau, chúng tôi bây giờ hay sau này đều muốn làm. Anh ấy liền cười, vuốt đầu chúng tôi rồi nói các bảo bối thật ngoan. Xưng hô rất buồn nôn, nhưng là ngữ khí của anh ấy lại nghiêm túc mà ấm áp. Góc truyện audio.com, tôi cảm thấy mũi mình có chút chua, khách chương.